Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, tới lão đệ, tìm được đồn đãi trung sáng thế chủ lúc sau. Cái này khổng lồ trò chơi liền tuyên bố kết thúc, tất cả mọi người có thể trở lại bình thường sinh hoạt bên trong. Lại còn có thể bắt được vốn dĩ đã tiêu hao xong sinh mệnh. Trở lại cuộc sống an ổn, nếu tìm không thấy nói. Không chỉ có là trò chơi muốn tiếp tục, bọn họ cũng sẽ bởi vậy trả giá chính mình đoạt được tới toàn bộ, lúc ấy gặp được sáng thế chủ chỉ có 4 người, cho nên chỉ có này 4 người có thể sáng chế tổ chức. Một là ngõa qua tổ chức, một là tư nặc ngữ tổ chức, dư lại 2 cái tổ chức đều là nước ngoài, nghe nói trừ bỏ dẫn đầu người. Đến nay còn không có người nhìn thấy quá, làm tổ chức dẫn đầu người. Người đại khái cũng phát hiện, ở bọn họ trên người có người khác chưa từng có đãi ngộ. Tỷ như có thể ở trong hiện thực sử dụng năng lực. Cùng với liền tính không hề thân phận, nhưng cũng có thể ở nơi nào đó cơ mật nơi an ổn mà ở lại tới đãi ngộ, Lê Ca nháy mắt nghĩ đến Boss. Kính Dâm cùng Văn Công Quán kia trọng điểm đâu? Lê Ca hỏi, trọng điểm là, trước 2 ngày, Boss được đến sáng thế chủ tin tức. Trò chơi trước tiên, bọn họ muốn ở trong 1 tháng tìm được sáng thế chủ. Mà tìm kiếm sáng thế chủ tư cách là tổ chức mọi người đều cần thiết đạt tới tiến vào cao cấp cục. Yêu cầu, Thư Trường Sinh nói, khen thưởng kim cần thiết đạt tới 1.000 vạn, lấy chi trả tiến vào cao cấp cục thù lao. Quái vật thẻ bài ít nhất 5 chương, thực lực bình xét cấp bậc phì B cập trở lên, Lê Ca. Ngoặc kép. Thư Trường Sinh nói, này đối một tân nhân tới nói xác thật là khó khăn một chút. Bất quá chúng ta có đậu đỏ, tiếp được mấy ngày chúng ta sẽ thay phiên mang ngươi tiến vào tân thế giới soát phân. Lê Ca tính hạ chính mình khen thưởng kim, gật gật đầu, xem ra ta xác thật là yêu cầu lại soát một lần, Thư Trường Sinh vừa lòng gật gật đầu. Hắn kém 2 tuổi quá 30, là mẫu cao trung trường học lão sư. Ngày thường không thế nào xuất hiện ở Văn Công Quán, bởi vậy cùng Lê Ca cơ hồ là không giao lưu, nhưng lần này cùng Lê Ca đối thoại. Hắn rất có một loại nhìn đến chính mình thuộc hạ học sinh ngộ đạo nghe lời ảo giác. Hơn nữa Lê Ca lần trước biểu hiện xuất sắc, nếu là hào hào bồi dưỡng, xác thật là một gốc cây hiếm có hạt giống tốt, tiếp theo liền nghe Lê Ca nói, thực lực bình xét cấp bậc ta đánh thắng được Boss nói. Hẳn là cũng coi như B cấp trở lên, quái vật thẻ bài hơn nữa dung xâm điểm này cũng siêu gần gấp 2. Chỉ là ta còn kém cái 10 tới vạn khen thưởng kim. Kế tiếp chỉ cần soát khen thưởng kim là đủ rồi đi. Thư Trường Sinh mặt nháy mắt cứng đờ, ở phía trước 1 giây. Thư Trường Sinh cảm thấy Lê Ca là cái đệ tử tốt. Thực lực không tồi, ngộ tính cao, mà mới bất quá vài giây. Thư Trường Sinh liền có loại chính mình sắp bị đuổi kịp và vượt qua cảm giác, hắn tâm tình phức tạp. Mà suy nghĩ vài giây tìm từ, sau đó cắn đầu lưỡi gật đầu, ân, nói xong lời nói, liền nghe được Lê Ca trong túi di động chấn 1 tiếng, ta đây có rảnh lại qua đây. Lê Ca một bên móc di động ra nhìn mắt, một bên đứng lên nói, ân. Ngươi có việc ngươi đi trước đi, Thư Trường Sinh đuổi người còn không kịp, may mắn chính là hắn. Không có gì, chỉ điểm người, phá thói quen. Bằng không vừa mới hắn khẳng định đến xấu mặt nhìn theo Lê Ca rời đi. Thư Trường Sinh lập tức đánh thông điện thoại cấp Boss, bên ngoài, Lê Ca ngồi chiếc taxi. Đi trước Hàn Nguyệt quán, đi trên đường. Lê Ca click mở tin nhắn. Tỉ mỉ mà đem bên trong nội dung đều nhìn 1 lần, Hàn Nguyệt lần này cấp tin tức thực đoạn, sự tình. Lần trước ra kết quả, phía trên chính thức làm cho bọn họ đi tra, mà những cái đó 2 từ bị bọn họ mang về lúc sau. Cũng tiếp nhận rồi 1 loạt kiểm tra kết quả không có gì vấn đề, ngay cả vẫn luôn ở hôn mê kia 2 từ cũng hoàn toàn bình thường, Lê Ca trong đầu chợt lóe mà qua mà. Hoài nghi đây là Đông Hà động tay chân, tiếp theo liền nhìn đến phía dưới bổ sung 1 câu. Đông Hà lần này rời đi, còn xử lý thủ tục, đem tên kia kêu Trung Ân hải tử cũng cùng mang đi, phía trên tựa hồ đối Đông Hà thực tín nhiệm. bởi vậy không nói hai lời liền cấp làm thủ tục. Lê Ca trong đầu hiện lên kia hài tử mê mang hai mắt, cùng với Niên Hiểu Sinh trải qua khi trầm trọng sắc mặt. Trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp, cũng may lộ trình không xa. Vài phút liền đến Hàn Nguyệt Quán, Lê Ca cho tiền xuống xe, từ cửa sau tiến Hàn Nguyệt Quán, tái kiến Lê Ca lại đây. Đương nhiên bọn họ đều không hề giống ban đầu như vậy lòng dạ bất mãn. Nghe xong Lê Ca nói muốn tìm Hàn Nguyệt, không nói hai lời liền cho nàng mang theo lộ, Lê Ca hồ nghi mà mị mị con ngươi. Nhưng cái gì cũng chưa nói, tới rồi Hàn Nguyệt văn phòng. Tiền Tư Tư tiến lên gõ gõ môn, thực mau. Trong phòng truyền đến Hàn Nguyệt thanh âm, tiến vào, Tiền Tư Tư lập tức mở cửa. Đứng ở bên sườn nghênh Lê Ca đi vào, Lê Ca trải qua nàng khi. Mày lại lần nữa túc một chút, nàng ánh mắt rời về phía bàn làm việc sau Hàn Nguyệt. Đối thượng Hàn Nguyệt phức tạp ánh mắt tới rồi, Hàn Nguyệt khuôn mặt tuấn tú thượng xả ra một tia. So với khóc còn xấu tươi cười, hắn kéo ra ghế dựa đứng lên, Lê Ca không khỏi sau này dỗi một bước, nàng nghiêm trọng hoài nghi, Hàn Nguyệt kế tiếp sẽ tiếp thượng một câu, tới rồi lão đệ tương đương, cái quỷ gì ngoạn ý nhi. Nhưng không chờ Lê Ca lại sau này lui một bước, Tuyền Tư Tư lập tức lao ra cửa, không nói hai lời đóng cửa lại, Lê Ca nghe tiếng sau này nhìn liếc mắt một cái. Đôi mắt hư hư nheo lại, xách một tiếng vặn trở về xem Hàn Nguyệt, mắt đuôi đi theo treo lên, nói đi, chuyện gì, Hàn Nguyệt sắc mặt cổ quái mà nhìn Lê Ca hai mắt. Giật giật môi, hắn vẫn là không có thể nói ra lời nói tới, đành phải làm hai cái hít sâu, lấy bài vui vẻ kia cổ không thoải mái cảm ơn siêu Lê Ca tức khắc xách một tiếng ninh khởi mày. Hàn tiểu thư. Hàn Nguyệt cổ quái mắt tức khắc che thượng một tầng lục. Ngươi kêu ta cái gì? Lê Ca đi lên trước, dư quang đảo qua chung quanh tân hơn nữa tới camera, dạo tới dạo lui hoảng đến sofa biên, không tuyển sofa ngồi, nhưng thật ra trực tiếp ngồi ở trên tay vịn, một bộ cà lơ phất phơ tư thái hỏi lại, tìm ta có việc, lại một chữ không nói, khi ta thuộc run đũa. Hàn Nguyệt xanh mượt mặt lại đen một tầng. Ngươi cho rằng ta không nghĩ hỏi. Vậy ngươi hỏi a? Lê Ca đôi mắt đảo qua, nhìn đến trên bàn còn phóng một đĩa đậu phộng, liền bắt một phen ném lại ăn, răng rắc, ăn đến nhàn nhã, cùng một bên sắc mặt hắc lục người nào đó quả thực hình thành tiên minh đối lập Hàn Nguyệt. Chỉ cảm thấy chính mình trên đầu phảng phất có yên đã xông ra. Hắn hít sâu hai khẩu khí. Nghĩ thầm, đương sự đều không thèm để ý. Hắn vội vã đương cái gì thái giám thế nàng sốt ruột. Vì thế hắn cũng đi theo đi đến sofa biên ngồi ngay ngắn xuống dưới. Thanh hai tiếng giọng nói hỏi. Mặt trên làm ta hỏi ngươi. Ngươi là như thế nào chạy ra tới? Ngươi không phải không cha? Lê Ca sắc mặt không có chút nào dao động. Từ vừa mới nhìn đến Hàn Nguyệt sắc mặt cổ quái bắt đầu nàng đã đoán được là có quan hệ chuyện của nàng, bất quá ở ngay từ đầu nàng liền có nghĩ tới sẽ là loại tình huống này. Cho nên nàng hiện tại xem như có loại, đợi thật lâu rốt cuộc có người hỏi tới cảm giác đi, Hàn Nguyệt thấy nàng sắc mặt thả lỏng. Cũng đại khái lường trước nàng có biện pháp đối phó, cho nên nhẹ nhàng thở ra nói, ta là không cha. Nhưng mặt trên tự nhiên có người cha, bọn họ đối lập ngươi thi cốt giờ cùng với ngay lúc đó video giám sát. Nghe nói đã tìm được rồi hộp đen, ngươi xảy ra chuyện sở hữu chi tiết đều bị chụp xuống dưới tình huống như vậy. Ngươi nhanh như vậy xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn trong vòng. Ngươi làm ai không nghi ngờ. Đương nhiên, cái này, ai, không bao gồm Hàn Nguyệt tuy rằng hai người thường xuyên cho nhau đấu võ mồm. Lê Ca cà lơ phất phơ cũng không nghe chỉ huy, nhưng Hàn Nguyệt trước nay đều không có hoài nghi quá nàng, nếu không cũng sẽ không bởi vì một chương tờ giấy, liền tin Lê Ca nói, Lê Ca tùng hạ đầu vai. Ta cảm thấy các ngươi khuyết thiếu ảo tưởng năng lực, vì cái gì các ngươi không cảm thấy ta là siêu nhân đâu. Mặt ngoài là ở trợn tròn mắt nói dối, kỳ thật là ở mơ hồ đề tài, Hàn Nguyệt mắt trợn trắng. biểu đạt đối Lê Ca khinh bỉ, sau đó hắn nói. Mặt trên muốn ta nhất định hỏi ra tới, cho nên lần này mặc kệ ngươi nói như thế nào, ta sẽ không nhả ra, ngươi nếu là tưởng sớm một chút rời đi, liền sớm một chút đem sự tình nói ra, nếu không nghĩ, ta đây cũng chỉ có thể cùng ngươi ở bên này làm háo, Lê Ca không nói, trầm mặc vài giây sau. Hàn Nguyệt một bộ vừa định lên chuyện gì mở miệng nói. Về Đông Hà chuyện đó, ta nghe nói ngươi cùng hắn tựa hồ không rất hợp phó. Mà mặt trên tựa hồ cũng ở chú ý hắn, không biết vì cái gì Hàn Nguyệt sẽ nhắc tới cái này đề tài. Lê Ca nghĩ tới di động tin nhắn, đuôi lông mày hơi hơi một trọn, nhìn về phía Hàn Nguyệt ánh mắt cũng dần dần nghiêm túc lên, mặt trên sẽ không tất cả đều nhả ra. Ta có thể được đến tin tức không nhiều lắm, nhưng ta biết đến là mặt trên đối đám kia hài tử chú ý phi thường cao. Và ta biết nói phạm vi bên trong, trừ bỏ chúng ta bắt lấy này một đám, mặt trên còn cứu mặt khác hài tử, ta phía trước phỏng đoán ngươi có nghĩ tới đi. Hắn nhìn về phía Lê Ca, đem những cái đó hài tử giấu đi sự, nhưng chính là bởi vì nghĩ đến mặt trên sẽ có song tuyến thao tác sự. Cho nên Lê Ca từ bỏ cái này ý tưởng, như thế xem ra. Mặt trên đã bắt đầu bước đầu tiếp xúc tân thế giới. Hơn nữa không biết bắt được cái gì tin tức, bắt đầu hoài nghi Đông Hà, theo sát hoài nghi đến thân phận không rõ Lê Ca trên người, sau đó đâu. Lê Ca tạo nên hai chân, không hề cảm xúc, Hàn Nguyệt nhìn chằm chằm nàng hai chân nhìn trong chốc lát. Con ngươi hơi hơi trầm xuống. Sau đó hắn nói, đừng cọ đến ta sofa biết không? Lê Ca, ngoặc kép, camera phía sau nhân khí đến tóc đều phải nhếch lên tới, đến, Lê Ca an phận mà thu chân. Tiếp theo ở sofa trên tay vịn bàn nổi lên chân, Hàn Nguyệt. Ngoặc kép, hắn nhận mệnh, ta có thể được đến manh mối. Chính là ngươi có khả năng bắt được toàn bộ manh mối. Trừ này đó ở ngoài ta lại nói không ra một vài, hắn nhún vai. Kế tiếp nên luân ngươi, ngươi rốt cuộc là như thế nào chạy ra tới. Nếu ta có thể biết được nói, ta liền sẽ không xuất hiện ở chỗ này, Lê Ca không cho là đúng nói. Có lẽ các ngươi có thể dùng trọng sinh a, chuyển sang kiếp khác linh tinh hành vi tới giải thích ta. Lại khoa học một chút, có thể nói là cái gì sóng điện não. Này đó có thể cho ra đáp án có thể so với ta nói còn nhiều. Nhưng nếu tới hỏi ta, ta là cho không ra nguyên cớ tới, tự nhiên, nếu là tưởng cắt miếng ta nói, hoan nghênh các ngươi thử xem mơ siêu, nói là thử xem. Nghe lại như là chịu chết, dù sao mặc kệ là trước đây Lê Ca, vẫn là hiện tại Lê Ca, đều không phải bọn họ sẽ tổn binh hao tướng tới bắt đối tượng cho nên. Ý của ngươi là trên thế giới này xác thật là có một ít quỷ dị năng lượng sao? Hàn Nguyệt nhạy bén mà bắt được trọng điểm, thí dụ như ngươi hiện tại sẽ xuất hiện ở trước mặt ta. Chính là này cổ quỷ dị năng lượng làm, ngoặc kép, hết chương.